Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2172, Luyện Hư Tu Sĩ Thượng Môn, khởi hành yêu cầu đến tiếp sau công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến Luyện Hư Kỳ, Vương Trường Sinh có rất nhiều việc cần hoàn thành, đầu tiên là công pháp vấn đề, hắn muốn chạy một chuyến Trấn Hải Cung, cầm tới còn lại công pháp mới được, trừ cái đó ra, hắn muốn tìm hóa giới thạch mới có thể lợi dụng phân hồn hạ giới có nhất cái nghiêm trọng tệ nạn, vô pháp mang bảo vật xuống dưới, nhiều lắm là giúp gia tộc thanh trừ một chút chướng ngại, truyền thụ một chút công pháp bí thuật, muốn trợ giúp tộc nhân phi thăng, tốt nhất là phái người hạ giới, bất quá hắn không có phá giới bàn cái này bảo vật, vô pháp phái người hạ giới, cũng chính vì vậy, Huyền Dương giới thế lực sẽ không tùy tiện phái người hạ giới. Vương Trường Sinh đứng dậy, đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra mật thất tựu ngửi được một trận kỳ lạ hương hoa. Đây là, Vương Trường Sinh có chút ngẩn người, đi ra ngoài. Hắn đến nhất tọa trồng đầy kỳ hoa dị thảo vườn hoa, tại trong hoa viên, có một đóa to lớn tử sắc linh hoa, trên mặt đất trải rộng vô số màu xanh bụi gai. Vô số màu xanh bụi gai bện đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái hình người, bên ngoài thân trải rộng gai sắc, trên đầu đỉnh lấy một đóa to lớn tử sắc nụ hoa. Người tiến vào ngũ giai. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, bình thường tới nói, linh thú linh cầm tiến vào ngũ giai, nhục thân hội đàn hóa, hội dẫn tới cái khác yêu thú, mộc yêu không phải linh thú linh cầm, tiến giai phương thức tương đối đặc biệt. Huyền Linh Động Thiên chuyến đi, nó thôn phệ hai cái ngũ giai mộc yêu tinh hạch, nếu không trả vô pháp tiến vào ngũ giai. Vương Trường Sinh cho nó hạ lệnh, để nó biểu thị tân thần thông. Mộc yêu bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hình thể tùy theo tăng vọt, bên ngoài thân mọc ra từng đóa tử sắc linh hỏa, nụ hoa nở rộ, phun ra một cỗ tử sắc chướng khí, che lại một mảng lớn khu vực. Vương Trường Sinh thần thức dò vào tử sắc chướng khí bên trong, nhận nhất định ảnh hưởng, hắn tìm không thấy mộc yêu tồn tại. Này nhất thần thông có phần gân gà, bất quá cái này cũng khó mà nói, tại một ít địa phương, nói không chừng có thể phát huy tác dụng to lớn. Tử sắc chướng khí chậm rãi tán loạn, chui vào mộc yêu thể nội không thấy. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái màu xanh bình ngọc, gỡ ra nắp bình, một cỗ mùi gay mũi bay ra, bên trong là nhất chủng độc thủy, mộc yêu nhất trực rất ưa thích thôn phệ độc vật. Trên trăm đầu màu xanh bụi gai đánh tới, cuốn lấy màu xanh bình ngọc cuốn về trong ngực của nó. Một trận làn gió thơm thổi qua, Uông Như Yên đi tới, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Phu quân, Thiên Trúc đảo Liễu tiền bối đến đây, tới tìm hiểu hư thực, đoán chừng là Liễu gia tử đệ nhìn thấy lôi kiếp thiên tượng. Uông Như Yên thanh âm nặng nề. Thiên Trúc đảo Liễu gia truyền thừa vạn năm, có tam vị luyện hư tu sĩ, là lãnh diễm phái phụ thuộc thế lực, Liễu gia là trong phạm vi trăm triệu dặm cường đại nhất tu tiên gia tộc. Lục cửu lôi kiếp thanh thế to lớn, vương gia căn bản che lấp không được. Hắn bây giờ ở nơi nào? Chỉ một mình hắn, Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Hắn mang theo một đội Liễu gia tử đệ tới, bây giờ tại đảo ngoại. Uông Như Yên chi tiết nói, bất kỳ cái gì thế lực đều không hy vọng thêm ra nhất cái cường đại hàng xóm, vương gia cùng Liễu gia không có xung đột lợi ích, nhưng vương gia có luyện hư tu sĩ, đã đối Liễu gia tạo thành uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có kiếm không dùng cùng không có kiếm có thể dùng là hai chuyện khác nhau, vương gia có luyện hư tu sĩ tựu có ảnh hưởng địa khu cân bằng thực lực, Liễu gia không thể không phòng. Mời bọn họ đến nghênh khách sảnh đi. Ta đến gặp một lần bọn hắn, Vương Trường Sinh dặn dò, cùng Uông Như Yên rời đi Thanh Liên Phong. Cửu Long đảo ngoại, một cái sau lưng mọc lên hai đôi kim sắc cánh thịt cự mãng phiêu phù ở không trung, cự mãng trên đầu có một cây kim sắc sừng nhọn, trong mắt là kim sắc. Trên trăm danh tu sĩ đứng tại kim sắc cự mãng trên lưng, cầm đầu là một tên thân hình cao lớn lão giả, một thân hoa lệ văn long cẩm phục, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt uy nghiêm, cấp người nhất trùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Liễu Thiên Tiêu, luyện hư sơ kỳ, Liễu gia tam vị luyện hư một trong, tu đạo hơn 5.000 năm. Cửu Long Đảo là Trấn Hải Cung nhất chỗ phân đà, có nhiều vị luyện hư tu sĩ tọa trấn, Liễu gia tự nhiên không dám cùng Trấn Hải Cung tu sĩ phát sinh xung đột. Hơn 200 năm trước, vương gia tại Cửu Long Đảo kiến tộc, Liễu gia liền bắt đầu chú ý người hàng xóm mới này. Hai năm trước, một đám Liễu gia tử đệ đi ngang qua Cửu Long Đảo, phát hiện lục cửu lôi kiếp thiên tượng, suy đoán vương gia có nhân xung kích luyện hư kỳ. Liễu Thiên Tiêu lần này đến thăm, chính là tìm hiểu vương gia tình huống, nếu như vương gia có luyện hư tu sĩ, Liễu gia khẳng định phải nhiều hơn phòng bị. Bánh gato cứ như vậy đại, vương gia mạnh lên, khẳng định hội cùng Liễu gia tranh đoạt tu tiên tài nguyên, đây là tất nhiên. Một đạo hoàng sắc độn quang theo cửu tiên đảo bay ra, chính là Vương Thanh Thành. Liễu tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón, mời tới bên này. Vương Thanh Thành khách khí nói, làm một cái thủ hiệu mời. Liễu Thiên Tiêu nhẹ gật đầu, pháp quyết vừa bấm, ngân sắc cự mãng cánh khẽ vỗ, chờ bọn hắn hướng về cửu tiên đảo bay đi. Liễu Thiên Tiêu ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, nhìn xem có thể hay không thấy cái gì cơ mật. Đi ngang qua nhất cái cự đại hồ nước thời điểm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng thú gào vang lên, mặt hồ bùng nổ, một đầu 5 vạn trượng đại cự quy trồi lên mặt hồ, cự quy đầu cực giống kỳ lân. Liễu Thiên Tiêu trong mắt kinh ngạc lóe lên, hắn tu đạo nhiều năm, thấy qua kỳ cầm dị thú không ít, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hình thể như thế đại linh quy. Chẳng nhẽ con thú này có huyền vũ huyết mạch? Liễu Thiên Tiêu thầm giật mình, xem đến vương gia nội tình không cạn a, cũng không lâu lắm, bọn hắn rơi vào nhất cái chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, 99 đầu màu xanh thềm đá đằng sau, thì là nhất tọa khí thế to lớn lam sắc cung điện, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, bảng hiệu bên trên viết. Nghênh khách điện, 3 chữ to, một cỗ cường đại thần thức nhanh chóng lướt qua Liễu Thiên Tiêu chờ nhân, Liễu Thiên Tiêu lần nữa giật mình, cỗ này thần thức tối thiểu có luyện hư trung kỳ tiêu chuẩn, quả nhiên, vương gia có luyện hư tu sĩ, thần thức cường đại như thế, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Liễu đạo hữu đại giá quang lâm, vương mẫu không có từ xa tiếp đón. Một đạo vang dội thanh âm nam tử vang lên, truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Liễu Thiên Tiêu nhướng mày, hơi có khó chịu, Liễu gia tử đệ toàn thân bất lực, đầu chân như nhũn ra, đầu vang ong ong. Đây là gia oai phủ đầu, vương gia đây là nói cho Liễu gia, đừng tưởng rằng vương gia dễ khi dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi lưu tại nơi này, lão phu đi vào gặp một lần vương đạo hữu. Liễu Thiên Tiêu phân phó nhất thanh, hóa thành một đạo độn quang, bay vào nghênh khách điện. Đại điện rộng rãi sáng tỏ, ngay phía trước là một đóa to lớn màu xanh liên hoa pháp tọa, linh quang lập lòe. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi phía trên thanh liên pháp tọa, hai người thần tình nghiêm túc. Vương Trường Sinh vừa mới tiến vào luyện hư kỳ, Liễu Thiên Tiêu liền đến tìm hiểu tin tức, tự nhiên không phải ý tốt gì, Vương Trường Sinh dứt khoát cấp Liễu gia một hạ mã uy, miễn cho Liễu gia động những ý niệm khác. Lão phu Liễu Thiên Tiêu, gặp qua vương đạo hữu, vương phu nhân, bà con xa không bằng láng giềng gần, nếu không phải việc vặt quấn thân, lão phu đã sớm nên thượng môn bái phỏng. Liễu Thiên Tiêu ngữ khí thân thiện, vẻ mặt tươi cười, không biết đạo còn tưởng rằng hắn cùng vương Trường Sinh là nhiều năm hảo hữu. Liễu đạo hữu khách khí, nên chúng ta thượng môn bái phỏng mới đúng. Vương Trường Sinh khách sáo đạo, trên mặt tiếu dung, hai người đều là sống mấy ngàn năm quái vật, một mực tại thuyết khách lời nói khách sáo. Vương đạo hữu tiến vào luyện hư kỳ, nên muốn trắng trợn ăn mừng một cái đi. Đến lúc đó cũng đừng quên kêu lên lão phu, chúng ta là hàng xóm, về sau chiếu ứng lẫn nhau mới là. Liễu Thiên Tiêu cười tủm tỉm nói. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu. Đây là tự nhiên, ta đang định hướng Trần Sư Bá báo cáo, nếu như Trần Sư Bá có rảnh, hy vọng nàng lão nhân gia có thể đến Cửu Long đảo uống vài chén rượu. Trần Sư Bá, Liễu Thiên Tiêu trong lòng giật mình, xem ra, Vương Trường Sinh thân phận không thấp, lại có thể mời được hợp thể tu sĩ, còn là nói, Vương Trường Sinh chỉ là cáo mượn oai hùng. Chính là, nếu không phải Trần Sư Tổ chỉ điểm, Vương Mỗ chưa chắc có hiện tại. Vương Trường Sinh cố ý chuyển ra Trần Nguyệt Dĩnh, đây là cảnh cáo Liễu gia, không nên đem sự tình làm tuyệt. Đúng rồi, không biết Liễu đạo đến chúng ta Vương gia, có gì chỉ giáo? Uông Như Yên mở miệng hỏi. Vương phu nhân nói đùa, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là nghe nói vương đạo hữu tiến vào luyện hư kỳ, tới xem một chút khả năng giúp đỡ vương đạo hữu làm những gì. Liễu Thiên Tiêu hàm hồ nói, hắn vốn còn muốn đưa ra cùng vương Trường Sinh so tài, cấp vương Trường Sinh một điểm nhan sắc nhìn xem, nhường vương gia biết ức dặm hải vực ai là lão đại. Vương Trường Sinh chuyển ra hợp thể tu sĩ, Liễu Thiên Tiêu bán tín bán nghi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Liễu Thiên Tiêu cân nhắc lại lo còn là bỏ đi so tài ý niệm. Chúng ta vương gia sự tình tự mình có thể giải quyết, đa tạ Liễu đạo hữu hảo ý, chúng ta tựu không phiền phức Liễu đạo hữu. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Liễu Thiên Tiêu ngượng ngùng nhất tiếu, hàn huyên gần nửa canh giờ, hắn liền cáo từ rời đi. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, lão già này là tới tìm hiểu chúng ta hư thực. Uông Như Yên nhíu mày nói, Liễu Thiên Tiêu nói bóng nói gió tìm hiểu tình huống của bọn hắn, hỏi thăm bọn họ trước đây ở nơi nào hoạt động, đều bị Vương Trường Sinh qua loa đi qua. Mặc kệ hắn, chúng ta hiện tại không thể chiêu vào hắn, cùng Liễu gia cũng không có gì xung đột lợi ích, tận lực để cho Liễu gia, hiện tại chúng ta quá yếu ớt, lui một bước trời cao biển rộng. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, nếu như Uông Như Yên tiến vào luyện hư kỳ, vương gia áp lực đã nhỏ đi nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phu quân, ngươi tính toán lúc nào thì đi Trấn Hải Cung nhận lấy đến tiếp sau công pháp. Uông Như Yên mở miệng hỏi. Sớm một chút lấy tới công pháp, sớm một chút an tâm, ta tính toán lập tức lên đường, công pháp đến tay, ta lập tức trở về tới. Vương Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, trên tay hắn tạm thời không có tốt hơn công pháp, chỉ có thể tiếp tục tu luyện bộ công pháp này. Uông Như Yên gật đầu. Vậy ngươi lên đường đi. Tại ngươi trở về phía trước, ta hội nhất trực ở tại Cửu Long Đảo. Trong thời gian ngắn, Liễu gia hẳn là sẽ không tìm Vương gia phiền phức. Tốt, ta phệ hồn kim thiền có thể muốn tiến vào ngũ giai, Lân Quy Lưu tại Cửu Long Đảo giúp ngươi một tay. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rời đi Cửu Long Đảo tiến về Phiêu Vân Đảo. Cách chương.